365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 300, có chuyện muốn tìm anh. Góc truyện audio.com. Dịch, lãng nhân môn, Diệp Tiểu Tịch rất ngạc nhiên. Không những SN không tức giận lại còn đổi thay độ nhanh như thế à, nghĩ thế nào cũng thấy có bẫy. Con qua đây, SN trầm giọng nói. Đúng là có bẫy, Diệp Tiểu Tịch càng tin rằng SN đang lừa cô. Con không qua đâu. Cô trốn sau lưng Long Mộ Thần, nói với vẻ bất đắc dĩ. Mẹ à, con có chuyện muốn nói riêng với Long Mộ Thần thật đấy. Mọi người cho con cơ hội nhé. Con nói xong thì lập tức nhận lỗi với mọi người ngay có được không? Con thì có chuyện gì chứ? SN nhướng mày hỏi. Đã bảo là con muốn nói chuyện riêng. Sao có thể nói cho mọi người biết được kia chứ? Diệp Tiểu Tịch nói một cách hùng hồn. Sắc mặt SN càng khó coi hơn trước. Rõ ràng con bé không tin bà đây mà. Nhìn thấy dáng vẻ con bé trốn sau lưng Long Mộ Thần như thế. Bà chợt mềm lòng. Thật ra mấy hôm nay SN rất để ý tới quan hệ giữa Diệp Tiểu Tịch với họ. Bà vừa nghĩ tới chuyện Diệp Tiểu Tịch biết được thân thế thật sự của mình. Lúc gặp mặt con bé thì khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Bà sợ mình nói sai câu nào lại khiến con bé không vui. Hoặc cảm thấy bọn họ xa cách nó, nhưng trông dáng vẻ vô tư của Diệp Tiểu Tịch hiện giờ. Dường như cô chẳng quan tâm tới chuyện bọn họ có phải ruột thịt hay không. Lúc trước cô thế nào thì bây giờ vẫn thế ấy, cũng chẳng hề lo lắng và nghĩ nhiều mà đổi thái độ. Hay cung kính với bà gì cả, căn bản con bé chẳng hề xem bà như người ngoài. Nghĩ tới mấy chuyện này, SN cũng không còn tức giận nữa. Mẹ yên tâm đi, con tự biết chừng mực mà. Thấy nét mặt SN dịu bớt, Diệp Tiểu Tịch vội nói. SN lập tức sầm mặt lại. Bà phất tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thôi bỏ đi, mẹ mặc kệ con đây. Tự con biết chừng mực là được rồi. Nói xong, bà bước ra khỏi phòng với STT. Diệp Tiểu Tịch thấy thế thì rất ngạc nhiên. Thế là xong rồi à, mà cô đang nghĩ ngợi thì Long Mộ Thần mỉm cười hỏi. Em muốn nói chuyện gì với anh thế? Diệp Tiểu Tịch mới hoàn hồn trở lại. Cô nhớ tới chuyện anh dám đùa giỡn với cô ngay lúc đó. Cô bèn nhón chân, cắn vào vai anh đầy tức giận. Thì ra em muốn anh ư, Long Mộ Thần cười càng thêm dịu dàng. Chẳng buồn để ý tới cơn đau trên vai. Anh nghĩ bậy bạ gì thế hả? Diệp Tiểu Tịch buông anh ra. Cô không nhịn được mà phàn nàn. Vai anh cứng như đá ấy. Cắn đau rắn quá chừng. Long Mộ Thần cúi đầu. Hôn lên môi cô, đầu lưỡi đảo nhẹ qua hàm răng cô. Diệp Tiểu Tịch đỏ bừng cả mặt. Cô vội đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Còn đau nữa không? Anh mỉm cười hỏi. Diệp Tiểu Tịch vừa bực lại thấy buồn cười. Thì ra là thế, đừng quật nữa. Cô nhỏ giọng nói. Em có chuyện cần tìm anh thật đấy. Long Mộ Thần ngồi xuống ghế. Tiện thể ôm Diệp Tiểu Tịch vào lòng. Diệp Tiểu Tịch giãy giụa vài cái. Thấy anh không chịu buông ra. Cô cũng đành ngồi im. Khi nào em mới được ra ngoài? Cô hỏi, em muốn dẫn ba mẹ đi đạo. Nếu không thì bọn họ sẽ nghi ngờ đó. Bởi vì chuyện lần trước mà cô đã ở cạnh ba mẹ mình. Không được ra ngoài mấy hôm nay rồi. Chẳng qua cứ thế này thì ba mẹ cô sẽ nghi ngờ mất. Lúc nào cũng được, Long Mộ Thần thản nhiên nói. Nhưng lúc em ra ngoài nhớ mang theo nhiều người. Được rồi, Diệp Tiểu Tịch nhíu mày. Tới lúc đó cứ bảo Long Mộ Thần lo lắng cho sự an toàn của cô là được rồi. Chuyện này cũng dễ giải thích mà. À phải rồi, An Tử Dục hẹn chúng ta đi họp mặt đấy. Diệp Tiểu Tịch nói, quan hệ hai người tốt quá nhỉ. Long Mộ Thần siết tay lại. Nhìn cô đăm đăm, Diệp Tiểu Tịch đỡ chán đầy bất đắc dĩ. Long Mộ Thần cũng thật là, sao đang yên đang lành anh lại đi ghen tị thế này? Không khí chua lè thế này thật muốn dìm chết cô rồi. Cô toan nói chuyện thì điện thoại Long Mộ Thần reo lên. Sợ anh có chuyện gấp, cô bèn lấy điện thoại trên bàn đưa cho anh. Anh nghe máy trước đã. Long Mộ Thần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ánh mắt anh tối đi. Sau đó anh bấm nút trả lời một cách bình tĩnh. Dì Tinh, Long Mộ Thần thản nhiên nói. Diệp Tiểu Tịch cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ im lặng nghe. Mộ Thần đấy à? Kiều Tinh hỏi. Dì nghe mấy thành viên trong ban quản trị nói con đã tìm được con gái ruột của chị dì rồi à? Ừm. Long Mộ Thần đáp. Kiều Tinh thở dài cảm khái. Dì đã về nước rồi. Con xem có thể sắp xếp thời gian để dì gặp con bé được không? Tới lúc thích hợp thì con sẽ cho hai người gặp nhau. Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên. Mong dì Tinh đừng sốt ruột. Lúc nào mới là lúc thích hợp? Diệp Tiểu Tịch nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nói như thế cũng chẳng khác gì đang từ chối khéo. Nhưng cũng kỳ lạ thật. Sao Long Mộ Thần lại không cho cô gặp Kiều Tinh? Vậy thì thôi, Kiều Tinh cũng không ép anh. Cúp máy xong, Diệp Tiểu Tịch hỏi với vẻ tò mò. Chẳng phải năm đó người dì này của em rất thân với mẹ em sao? Nghe nói hai người còn thân hơn chị em ruột nữa kia mà. Ừm, Long Mộ Thần không phủ nhận. Anh thản nhiên nói, cho dù thân thiết tới mấy, nhiều năm như thế, có rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi. Anh nghi ngờ bà ấy à? Diệp Tiểu Tịch suy tư. Chỉ cần là người muốn tới gần em thì anh đều nghi ngờ. Trong mắt Long Mộ Thần lóe lên một tia u ám. Được rồi, em nghe theo anh hết. Giọng Diệp Tiểu Tịch dịu dàng hơn vài phần. Vậy bên An Tử Dục, chúng ta cũng không đi sao? Đi chứ, Long Mộ Thần mỉm cười. Đúng là đã lâu không gặp bọn họ rồi. Anh hết ghen rồi à? Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy buồn cười. Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên. Sau đó anh ghé sát vào Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch thấy Long Mộ Thần định hôn mình thì vội giơ tay lên. Chặn môi anh lại, hửm, anh nhướng mày, em vẫn có chuyện muốn nói với anh đây. Hai má cô đỏ ửng lên. Gì thế? Long Mộ Thần nắm lấy tay cô rồi hôn nhẹ lên mờ u bàn tay. Diệp Tiểu Tịch hé miệng toan nói nhưng lại do dự. Dường như Long Mộ Thần nhận ra cô đang do dự. Anh bèn thấp giọng nói. Tiểu Tịch à, dù là chuyện gì thì em cũng có thể nói hết với anh mà. Cô thở hắt ra một hơi. Đúng là cô vẫn chưa đủ thẳng thắn với Long Mộ Thần nên mới khiến người nhà họ Triệu có cơ hội chen vào. Nếu cô hỏi anh thì có lẽ cũng chẳng xảy ra mấy chuyện kia rồi. Long Mộ Thần, anh không định tìm ba mẹ mình thật à? Diệp Tiểu Tịch nói một cách nghiêm túc. Khoan nói tới việc nhận mặt. Lẽ nào anh không tò mò ba mẹ mình là ai sao? Long Mộ Thần nhíu mày. Anh nhìn cô đăm đăm rồi đáp. Anh không tò mò về chuyện này lắm. Nhưng cũng tới lúc tìm họ rồi. Cách chương.